Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, Nhân Hoàng Con Gái, tốt hung hãn, nhận lấy cái chết, đệ thất điện hạ tỏ rõ vẻ dữ tợn, hai tay giơ lên cao, ầm ầm đè ép xuống, thương khung chấn động, nơi ấy có một mảnh tiên giới chậm rãi hiện lên, hướng Lý Điện Thần hai người trần áp xuống, tiên điện vô thượng tiên thuật, uy thế ngập trời. Kinh động cửu tiêu, vô số sinh linh sợ hãi, nhìn thấy này mảnh tiên giới, tất cả mọi người cảm giác một trận nghẹt thở, ngâm, đột nhiên, hai tiếng kinh thiên kiếm ngâm truyền đến, có ánh kiếm trùng thiên, răng rắc một tiếng, này mảnh tiên giới bị xuyên thủng, hai bóng người hóa thành ánh kiếm, xuyên thấu này mảnh tiên giới, bất quá, Lý Điện Thần cùng Tăng Tiểu Nhạc vẫn bị chấn động đi. Hai người liên hợp, tuy rằng loại bỏ này mảnh tiên giới trấn áp, như trước chịu đến một chút chấn thương. Thật mạnh, đây chính là tiên điện đại tiên thuật. Tăng Tiểu Nhạc sắc mặt tái nhợt, bên người vạn kiếm đua tiếng, phát sinh kinh thiên kiếm ý. Không xa, Lý Điện Thần một thân kiếm ý dâng trào, chu thiên kiếm ý cuồn cuộn cửu thiên. Tuy rằng chịu đến một điểm rung động thương tổn, nhưng không có nhiều vấn đề lớn. Duy nhất để hắn thận trọng chính là này đệ thất điện hạ thật sự rất mạnh. Có chút bản lĩnh, bất quá các ngươi cũng là như vậy, đệ thất điện hạ cười gằn phi thân mà tới. Hắn toàn thân phát sáng, một loại trước nay chưa từng có áp bức bao phủ bát phương. Trấn áp vùng không gian này, hình thành một cái lao tù giống như vậy, áp lực khủng bố, một đoàn tiên quang rơi ra, đỉnh đầu ngọc tháp ầm ầm bành trướng. Ầm ầm hóa thân một vị cự lớn vô biên khủng bố tiên tháp. Hướng Lý Điện Thần hai người phủ đầu trần áp xuống. Xem ra hôm nay giết hắn muốn đánh đổi một số thứ, Lý Điện Thần mắt thấy tiên tháp trần áp xuống. Tự lẩm bẩm, trong cơ thể ẩn giấu một nguồn sức mạnh đang muốn thức tỉnh. Tăng Tiểu Nhạc tỏ rõ vẻ nghiêm túc, tương tự muốn xúc động cuối cùng lá bài tẩy. Chuẩn bị liều mạng cũng muốn chém giết này để thất điện hạ. Bằng không, hôm nay hai người hơn nửa phải có phiền phức, đây là giáo chủ binh khí, các ngươi có thể đi chết rồi. Đệ thất điện hạ cười gằn huề tiên tháp nhanh chóng trấn áp xuống. Này bàng bạc uy thế, áp lực ngập trời, hết thảy sinh linh khiếp sợ, không nghĩ tới tiên điện chỉ là một cái thứ bảy truyền nhân. Dĩ nhiên có như vậy cường lớn binh khí, vẫn là giáo chủ cấp bậc binh khí, uy lực khủng bố. Phảng phật giáo chủ giáng lâm mơ siêu, giáo chủ chi khí. Khá lắm, tiên điện thực sự là vô cùng bạo tay à, thứ bảy truyền nhân đều có giáo chủ binh khí. Như vậy cái đó truyền nhân của hắn đây. Trong lúc nhất thời, rất nhiều sinh linh đối với tiên điện sản sinh một ít sâu sắc kiêng kỵ. Thậm chí có chút sợ hãi trong lòng, đối với tiên điện vô cùng bạo tay cảm giác khiếp sợ. Chỉ là một cái truyền nhân thì có giáo chủ binh khí. Như vậy bảy cái truyền nhân không phải bảy cái giáo chủ binh khí. Đó là thế nào quang cảnh? Liền khi mọi người cho rằng Lý Điện Thần hai người bị trấn áp thời điểm. Hư không đột nhiên nứt ra. Một tòa bàng lớn cung điện từ trong hư vô vọt ra. Cong, một tiếng vang thật lớn. Hùng vĩ cung điện cùng tiên tháp mãnh liệt va chạm. Không gian đổ nát. Tảng lớn bầu trời hóa thành hư vô, hỗn độn khí dâng trào, biến cố đột nhiên xuất hiện, để ở đây vô số sinh linh ngạc nhiên, trợn mắt lên nhìn lại, nơi ấy đang có một tòa lớn vô cùng cung điện, toàn thân ánh sáng màu xanh lấp lóe, tỏa ra cổ lão thê lương khí tức, chặn lại rồi tiên tháp trần áp, đó là, Thanh Đồng Điện, lúc này, Lý Điện Thần cùng Tăng Tiểu Nhạc rộng rãi kinh ngạc thốt lên. Bên trong tửu lâu, Trương Long Bá đứng lên, sắc mặt khiếp sợ, tự nhiên là nhìn ra đây là vật gì. Tòa này Thanh Đồng Điện, đến từ địa cầu, lúc trước bọn họ từng thấy, không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên ở đây nhìn thấy. Đây chẳng phải là nói, Thanh Đồng Điện chủ người đến, ai, xít lên một tiếng, đệ thất điện hạ tức giận, thu hồi rung động tiên tháp. Hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hư không nơi nào đó. Nơi ấy đang có một đạo uyển chuyển bóng người đạp không mà ra. Người đến là một vị nữ tử, toàn thân bao phủ ở thần bí trong sương mù, đỉnh đầu thanh đồng điện, đạp ở trên hư không, cả người khí tức thần bí mà đáng sợ, là nàng, nhân hoàng con gái, Lý Điện Thần chờ người kinh ngạc thốt lên, sắc mặt kinh ngạc, nhận thức này đến nữ tử, chính là nhân hoàng con gái, Lâm Giật con gái, Lâm Nhược Thiên, nhìn người tới, không chỉ có là Lý Điện Thần chờ người. Kỳ thực ở trong đám người ẩn giấu không ít đến từ địa cầu phi thăng lên đến người. Đều nhận ra đến nữ tử. Cha ta đây, các ngươi thấy đã tới chưa? Một câu lành lạnh lời nói truyền đến. Để rất nhiều sinh linh đột nhiên cảm giác một trận rung minh. Không có đến, đông đảo sinh linh đối với cô gái kia sản sinh một ít sợ hãi. Phảng phất nơi ấy đứng không phải một cô gái, mà là một vị sự tồn tại vô địch. Điện hạ, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy nhân hoàng. Lý Điện Thần trực tiếp chắp tay trả lời. Tăng Tiểu Nhạc, còn có mới vừa phi thân mà đến Trương Long. Mấy người đều biểu thị chưa từng thấy. Như vậy trả lời để Lâm Nhược Thiên lòng tràn đầy thất vọng. Nhàn nhạt xoay người liền muốn rời khỏi. Đứng lại, một tiếng quát lớn, để Lâm Nhược Thiên dừng thân thể. Xoay người lại, một đôi mắt lành lạnh con mắt lãnh đạm nhìn này đệ thất điện hạ. Người sau sắc mặt biến đổi, phảng phất bị không để ý tới. Hắn mặt âm trầm, hừ nói, chạy đến xấu ta chuyện tốt liền muốn đi. Bản điện hạ mặc kệ ngươi là người nào, là có hay không là nhân hoàng con gái. Nhưng ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời. Nhân hoàng con gái, hiện trường bầu không khí nhất thời nóng nảy. Vô số sinh linh khiếp sợ không rõ chờ chút. Rất nhiều nhân tộc ngạc nhiên. Xưa nay chưa từng nghe nói đời trước nhân hoàng có con gái à? Đặc biệt một ít nhân tộc thế hệ trước cao thủ, nhưng là tối quá là rõ ràng, đời trước Trung Châu nhân hoàng căn bản không có dòng dõi tồn tại. Cô gái này thực sự là nhân hoàng con gái. Bàn giao, Lâm Nhược Thiên lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, gật gù, nói ra, cũng được, nếu ngươi muốn một câu trả lời, ta cho ngươi được rồi, bạch. Vừa dứt lời, nàng bóng người lặng yên biến mất, lại xuất hiện dĩ nhiên đến đệ thất điện hạ trước mắt. Một con ong ánh nắm đấm đánh tới, ong ánh trên nắm tay, lập lòe từng tia thần bí ánh sáng. Chỗ đi qua, không gian cùng thời gian đều chớp mắt đình chỉ, đệ thất điện hạ lòng tràn đầy sợ hãi. Nhìn như vậy một nắm đấm, muốn tránh né, nhưng hắn kinh hoàng phát hiện dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích. Phảng phất bị không tên trấn áp như thế, thời gian pháp tác, nội tâm không dám rít gào một tiếng, đệ thất điện hạ cảm giác nắm đấm đánh vào mặt, ầm một tiếng, đầu trực tiếp nổ nát, óc huyết dịch phun tứ phương, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình dĩ nhiên sẽ bị một quyền đánh giết, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, một cái đột nhiên xuất hiện nữ tử, xoay người một quyền, liền đem tiên điện thứ bảy truyền nhân cho đánh giết. Thực sự quá mức kinh người, ngạch, này sẽ chết, có người há hốc mồm, sững sờ nói ra một câu, rào, trong nháy mắt, hiện trường một trận sôi trào, vô số sinh linh sợ hãi, căn bản không nghĩ tới tình tiết trong phim sẽ như vậy phát triển. Một cô gái đảo mắt thuấn sát thiên điện truyền nhân, thứ bảy truyền nhân, hợp đạo cực hạn cường giả, liền như vậy bị đánh giết. Trời ạ, ta thấy cái gì? Cái nữ, nghe hai người kia nói, tựa hồ là nhân hoàng con gái. Vào lúc này, hiện trường rất nhiều sinh linh chấn động, đều bị Lâm Nhược Thiên này hung hãn biểu hiện cho dọa cho phát sợ. Một quyền, vẻn vẹn một quyền liền đánh giết này đệ thất điện hạ. Hơn nữa, nữ nhân này lai lịch thân phận, để đông đảo sinh linh sản sinh hiếu kỳ, còn có một tia tơ tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Đúng là nhân hoàng con gái. Hay, hay cường, Lý Điện Thần khóe miệng co giật, nhìn xoay người lãnh đạm rời đi Lâm Nhược Thiên, ngầm cười khổ, không hổ là được xưng quái vật phụ nữ, của ngươi là yêu nghiệt, con gái đồng dạng yêu nghiệt. Lâm Nhược Thiên giết xong này đệ thất điện hạ, phất tay trấn áp vị này tiên tháp, trực tiếp cất đi, lúc này mới xoay người chuẩn bị rời đi, làm càn, lớn mật, đột nhiên. Hư không trên truyền đến mấy tiếng tức giận rít gào, có cường lớn bóng người vọt ra, những này người, khí tức mãnh liệt, ép tới bốn phía rất nhiều sinh linh hô hấp khổ sở. Là một phương bá chủ xuất hiện, đệ thất điện hạ bị giết, thực sự quá đột nhiên, cho tới những này trong bóng tối bảo vệ bá chủ đều không có có thể đúng lúc phản ứng. Liền như vậy bị giết, xem thấy mình bảo vệ đối tượng bị giết ở trước mắt. Những kia bá chủ điên cuồng, quả thực chính là một loại sỉ nhục, là một loại xích quả miệt thị, giết người liền muốn đi. Một vị thân ảnh già nua ngăn ở Lâm Nhược Tiên trước mặt. Đón lấy, lại một bóng người cản ở sau lưng nàng. Vị cuối cùng bá chủ trực tiếp giơ tay, hướng nàng hung ác trấn áp xuống. Thẳng thắn dứt khoát, ầm, một tòa cung điện ngang trời. Chặn lại rồi này bá chủ hung mãnh một đòn. Ong ong rung động, bay đến Lâm Nhược Tiên đỉnh đầu trôi nổi. Rơi ra ánh sáng màu xanh, không có vết thương nào. Thanh đồng điện. Vốn là Lâm Giật cho nữ nhi mình, không nghĩ tới đã trưởng thành đến cái trình độ này. Hơn nữa nàng bản thân tu vị tuyệt đối đáng sợ, một quyền đánh giết đệ thất điện hạ. Tuy nói tên kia khinh địch tự lớn, nhưng ít nhất là bị người thuấn sát, cuối cùng chỉ có thể thành tựu Lâm Nhược Tiên vô thượng hung danh. Một quyền đánh giết tiên điện thứ bảy truyền nhân, chuyện này truyền bá ra ngoài tất nhiên kinh thiên động địa. Lâm Nhược Tiên hai mắt phát lạnh, đang muốn bạo phát tất cả sức mạnh ác chiến, nhưng vừa lúc đó, mấy đạo bóng người mạnh mẽ hiện lên, đưa nàng cho hộ ở chính giữa. Làm sao, các ngươi tiên điện muốn lấy lớn ép nhỏ? Một vị trung niên mặt lạnh lùng hỏi dò, hắn là Thiên Hương Lâu tổng quản, giờ khắc này đứng dậy, kỳ thực nội tâm đồng dạng chấn động, hắn liếc nhìn phía sau này vẫn rất yên tĩnh Lâm Nhược Tiên. Trong lòng cực kỳ chấn động, lại có chút ngạc nhiên. Bên cạnh, với hắn cùng nhau xuất hiện có ba cái lão nhân. Mỗi một cái đều là một phương bá chủ. Đều là đi ra bảo vệ Lâm Nhược Tiên. Bọn họ cũng không quen biết. Thế nhưng là có bảo vệ bổn tộc mới nhân kiệt một đời quyết tâm ơ siêu, bắt nạt phụ chúng ta nhân. Tộc hậu bối, các ngươi thật là sống đến chó bên mình. Một vị lão nhân trào phúng không ngớt. Lần này. Đối diện tiên điện tam lão không dám chuyển động, vừa mới một đòn không có có thể giết chết Lâm Nhược Tiên. Như vậy hiện tại càng không thể, bắt nạt tiểu bối, đó là sẽ gợi ra chủng tộc chiến tranh. Hơn nữa, còn là một vị vừa có thể là đời trước nhân hoàng con gái. Thân phận như vậy, tuyệt đối có thể gây nên Trung Châu một ít lão cổ đồng. Thậm chí một ít cấm kỵ tồn đang thức tỉnh đi ra. Các ngươi này cái gọi là thứ bảy truyền nhân mình vô dụng. Bị giết liền bị giết, chẳng lẽ còn muốn gợi ra nhân tộc ta bên trong toàn lực vây quét ngươi tiên điện hay sao? Người trung niên lời nói quyết tuyệt, ý thức chính là cảnh cáo. Hừ, quả nhiên, này tam lớn tiên điện lão nhân lạnh rên một tiếng, không dám dễ dàng nói tiếp, bọn họ không thể đại biểu toàn bộ tiên điện, bằng không một khi nói sai. Vậy coi như là thiên lớn tội danh, nếu là vì vậy mà gợi ra nhân tộc bên trong toàn lực tiến công. Đừng nói tiên điện, coi như thêm vào giao trì cũng chưa chắc có thể ứng đối. Huống hồ vẫn là đời trước nhân hoàng con gái, thân phận như vậy đầy đủ dẫn ra Trung Châu đời trước nhân hoàng dưới trướng khủng bố thế lực. Nhược Tiên cảm ơn các vị tiền bối, vãn bối còn có chuyện, trước hết cáo từ rồi. Lúc này, nhìn thấy ba người kia tiên điện bá chủ không nói lời nào. Trực tiếp thu thập đệ thất điện hạ thi thể rời đi. Lâm Nhược Tiên mới đứng ra cảm tạ một phen. Bất quá, nàng tâm không ở nơi này, mà là muốn phải tìm đến cha của chính mình. Những năm gần đây, nàng đã mơ hồ cảm giác được một loại đến từ huyết thống nơi sâu xa hô hoán cùng liên hệ. Nàng tin chắc, cha của chính mình không chết. Trước đây là quan tâm sẽ bị loạn, cuối cùng ngẫm lại, nàng của ngươi Lâm Giật nhưng là có hai cái thân thể. Một cái là nhân hoàng thân, một cái là bản thể, răng rác, nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên pha toái. Một con che trời bàn tay khổng lồ bỗng nhiên vồ xuống. Vô biên uy thế gây nên chấn động các nơi. Ngươi dám, mấy tiếng giống giận, cùng với nhân tộc tứ đại cự đầu nổi giận. Hướng hư không bàn tay khổng lồ oanh kích, nhưng đáng tiếc bàn tay khổng lồ kia quá khủng bố, tại chỗ đem bốn người cho quét bay ra ngoài. Bàn tay khổng lồ kia, mạnh mẽ hướng Lâm Nhược Thiên vồ xuống. Toàn thân ngân vòng cung lấp lóe, toàn bộ bầu trời rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, dường như thế giới bị cắt đứt như thế. Đây là thời gian vĩ đại sức mạnh, chỉ có Lâm Nhược Thiên mới không bị ảnh hưởng. Bàn tay khổng lồ đè xuống, nàng biết đây là người nào ra tay, chính là thời không thần chủ ra tay rồi. Ầm, coi như vô số người sợ hãi thời điểm, thương khung đột nhiên đổ nát, có một con mờ mịt bàn tay khổng lồ phá tan hỗn độn mà đến. Năm ngón tay một chụp, ầm một tiếng, trực tiếp tại chỗ bóp nát con kia ngân vòng cung lượn lờ bàn tay khổng lồ. Hết chương.